Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Trảm Thất Điện Hạ. Ta lau, không thể nào, ta không phải cố ý, thật không phải là, Bạch Mạch cũng không biết, vì sao bản thân đang ở khu động dịch đạo kinh, tìm kiếm hung thú căn nguyên, chợt ở giữa phát hiện cái kia lòng đất ngủ say chi long. Cái kia ngủ say chi long giống như có cảm giác, mí mắt nhất định động động. Ngay sau đó, cái này mộc linh chi tâm bên trên một đôi to lớn khô chảo. Trở tay liền đối với hắn một chảo. Dịch linh đạo kinh khu động đạo văn đột nhiên hiển hiện. Ngoại nhân xem xét, liền cho rằng Bạch Mạch, đây là muốn xuống tay trước. Khu động thần thông, thu lấy thiên tài địa bảo. Bạch Mạch vốn còn đánh lấy vụng trộm điệu thấp theo ở phía sau. Có thể đánh hôn mê liền gõ một thoáng. Không có cơ hội liền đi. Nhưng là không nghĩ tới. Mơ mơ hồ hồ vậy mà biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Cái này cũng không ổn. Như cái kia hung thú bừng tỉnh. Tất cả mọi người muốn chết. Bạch Mạch đại khủng. Lập tức đình chỉ khu động dịch linh đạo kinh. Phi thân rút lui. Nhưng là hắn bên này vừa rút lui lực lượng. Như vậy đối với mặt mộc linh chi tâm. Chợt lực lượng quỷ dị phóng đại, một đôi khô chảo vũ động, huy sái ra một mảnh không thể gọi tên thanh sắc sương mù. Sương mù này theo Bạch Mạch dịch linh đạo kinh đạo văn ăn mòn mà đến. Bạch Mạch trước mắt lập tức mơ hồ dị tượng trồi lên. Một mảnh thê lương đại địa bên trên, chúng sinh kêu rên, vô số sinh linh bị đồ, máu chảy thành biển, còn có vô số quốc gia, chủng tộc diệt vong. Một gốc thông thiên ma thụ chính nghĩa lăng nhiên, thống trị cuồn cuộn sông núi, khống chế càn khôn, dị tượng phá diệt, lại là cái kia kỳ dị lực lượng kéo cứu mình. Bạch Mạch tinh thần nguyên linh du tẩu ra cái kia đạo quỷ dị thần kỳ lực lượng. Chặt đứt mộc linh chi tâm dị tượng tập sát, mà cái kia mộc linh chi tâm một đôi khô chảo lại chấn động chói tai tiếng kim loại âm. Dáng mây xanh tứ xạ, có các loại ác linh ký hiệu lập lòe. Ô ô chảo đến, lực lượng khổng lồ chấn khắp nơi sơn lâm đều run rẩy động. Cách núi đá tất cả đều nổ tung, rút lui, đối mặt tiền hậu giáp kích. Vô luận nó đi thấp cản ai, đều khó mà nhận một phương khác oanh kích. Bạch Mạch không phải đồ ngốc, một bước đạp không liền từ cuốn đi. Ầm ầm, Bạch Mạch mới vừa từ tránh ra. Cặp kia khô chảo liền từ đập ra Bạch Mạch chỗ nơi sống yên ổn. Nhưng là may mắn là cái kia mộc linh chi tâm một kích không thành. Liền từ thu hồi khô chảo. Nguyên lai cái này mộc linh chi tâm không cách nào tự hành phạm vi công kích ngoại lực lượng. Bạch Mạch bị dư lực lật tung. Càng tại lúc này, cái kia thất điện hạ Diệp Hoàng cùng với khác tu sĩ công kích cũng liền đến. Chết! Cái kia thất điện hạ hét lớn một tiếng. Ta lau, ta đều từ bỏ. Ngươi lại còn truy giết không ngừng. Khinh người quá đáng, Bạch Mạch giận dữ, hắc hắc, sợ sao, dám ngỗ nghịch bản điện, ta liền bắt ngươi thử tay nghề lập uy đi. Đối với một cái mệnh luân tiểu tu, thất điện hạ khạc khạc âm hiểm cười, muốn giết ta, hừ, Bạch Mạch cười lạnh, vong linh ấn, ngàn phương đạo thai cùng nhau nở rộ, cổ thể quyết lôi điện ra trí, vong linh văn kiện gửi trên không trung. Từng đạo hơn 10 trượng trường âm lãnh phù văn trường hà như âm linh kinh thiên. Hướng thất điện hạ thân bên trên rơi đi. Dịch linh ấn, phong, thổ hoàng sắc dịch linh ấn, tám môn ngập trời, dẫn tới địa thế cuồn cuộn. Cùng nhau bao lại thất điện hạ Diệp Hoàng trước sau đường lui. Diệp Hoàng vốn cho rằng bất quá là một con kiến hôi tiểu tu. Nhưng là từng cảnh tượng ấy thần thông, khu động. Mang đến cho hắn cực đại nguy cơ. Bạch ma kỳ kháng, nó không thể không thét dài liên thanh. Lá cờ dương ra, thôi động sát lục kinh văn, hóa thành một lượt trắng lóa đại mạc hướng dịch linh ấn đánh tới. Oanh, dù sao cũng là thiên văn cường giả. Bạch Mạch miệng phun máu tươi, thân thể lại lật ra đi. Lúc này, cái kia Tô Phi cũng xuất thủ, trong tay nhiều một thanh chớp lóe màu tím cây quạt. Hướng về phía cái kia mộc linh chi tâm khô chảo nhẹ nhàng vạch một cái. Liên miên phù văn liền bị phế sạch. Phá đối phương mấy tầng sát lực. Hắn bình tĩnh con ngươi. Một bên nghênh tiếp Mộc Linh Chi Tâm, một bên góc miệng lộ ra khinh thường cười lạnh. Ngươi chết ta sinh, chờ ngươi thức tỉnh, liền đã là bản thiếu gia trong túi chi bảo. Oanh, bốn phía mấy chục đầu căn cổ mộc thân thân hóa thành kim loại bảo vật. Phát ra lục sát, cũng muốn khóa giết chư tu. Ta liền nhìn xem ngươi, có thể hay không biến thành ta một sự giúp đỡ lớn thần thông. Từ dịch linh ấn phá đến vong linh ấn nát, lại đến cổ thể quyết ngạnh kháng một kích. Bạch mạch thân hình tại lật ngược bên trong, bỗng nhiên, hướng về phía cái kia thất điện hạ tê hô một tiếng. Chảm, một đạo quỷ dị thần tính lực lượng từ bạch mạch tinh thần nguyên linh bên trong vừa bay mà ra. Hào không một tiếng động xuyên thủng bạch ma kỳ ma chướng. Sở hữu công phạt trong nháy mắt kết thúc. Bạch mạch dậm chân thất điện hạ trước thi thể. Bễ nghễ tứ phương, người liên tiếp diệt thế với ta. Có từng nghĩ đến có này một. Một bà nhấc lên viêm ma điện thất điện hạ Diệp Hoàng chữ vật linh không giới. Viêm ma điện thất điện hạ vẫn lạc. Người này bất quá mới vừa vào mệnh luân mà thôi. Vậy mà, trong lúc nhất thời, bản còn chuẩn bị ngồi thu ngư ông đắc lợi tu sĩ. Toàn bộ chớ lên tiếng. Nhao nhao hủy bỏ suy nghĩ. Vùi đầu vào công kích cái kia Mộc Linh Chi Tâm chiến dịch. Chỉ có Bảo Sơn. Vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Giống như thất điện hạ. Cũng như bản thân. Cái này bên trong chỉ có hắn mới biết được. Cái này Mộc Linh Chi địa lòng đất. Đang ngủ say cái dạng gì tồn tại. Hơn nữa theo cùng với chính mình cảm giác. Cái này ngủ say tồn tại hẳn là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bừng tỉnh. Đến lúc đó, sợ rằng đều không thể sinh ra nơi đây. Nhưng là, cứ thế từ bỏ sao? Bạch mạch trần chờ liên tục, lại nhìn cắn giết Mộc Linh Chi Tâm trong chiến dịch. Giờ phút này tình hình đại biến. Có một nửa tu sĩ nhao nhao vẫn lạc, còn lại đang do dự. Mà đầu lĩnh kia liên tiếp chặt đứt Mộc Linh Chi Tâm hai cái khô chảo tô phi. Nhưng cũng bỗng nhiên đứng yên bất động, khuôn mặt kinh lạnh, kinh ngạc, tuyệt vọng biểu lộ biến ảo chập chờn. Hắn, lâm vào hiểm cảnh, bạch mạch bỗng nhiên vui vẻ. Thực sự là trời cũng giúp ta. Vô luận ai tới gần Mộc Linh Chi Tâm đều lại nhận cường đại huyễn cảnh công kích. Nhưng là mình đã có lực lượng quỷ dị bảo hộ, không sợ tập kích, nghĩ được như vậy, không do dự nữa, khí vận hiểm trung cầu. Một bước đạp không, thẳng đến cái kia Mộc Linh Chi Tâm mà đến. Thu, bạch mạch một phen tay. Thiên huyễn cấm chế, huyễn hóa ra một cái to lớn đại thủ. Đem cái kia Mộc Linh Chi Tâm một bà nhấc lên. Ném vào linh không giới. Quay người lại, trên thân điện quang khỏe mạnh. Tinh hoa bắn ra, quanh mở một tên tu sĩ chặn đường. Thẳng đến mạch kín chạy đi. Mộc Linh Chi Tâm, bị đoạt đi, giết hắn. Mau mau, từng đầu thân ảnh, lượn lờ phù hoa, theo đuôi mà ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.